Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2242, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 12. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư trực tiếp đem video lộ ra ánh sáng đến đài truyền hình. Còn có Weibo, Giải Trí Đại V, Điền San San hiện tại rất đỏ. Dạng này tin tức nhất định có thể gây nên rất lớn chấn động. Ninh Thư trực tiếp bộc quang. Sau đó kế tiếp nhiệm vụ chính là để cho chính mình sống sót, tránh đi khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Video nội dung quả nhiên tại ngành giải trí đưa tới to lớn gợn sóng. Đang hồng, nữ tinh đụng vào người gây chuyện mà chạy, đem người vứt xuống chạy. Theo dõi nội dung cũng p không được. Video thời gian đều ở phía trên. Cách Điền San San đụng người không sai biệt lắm có hơn 4 tháng. Nhưng là trong thời gian này Điền San San đều giả bộ như chuyện gì đều không có. Xuất nhập, các loại trường hợp, chụp phim truyền hình, người đỏ thị phi nhiều. Nhất là Điền San San hồng như vậy. Thế tất đoạt khác, nữ tinh không ít tài nguyên hòa phong đầu. Trong lúc nhất thời trên Internet, xuất hiện rất nhiều thủy quân phun Điền San San. Điền San San thanh danh một chút trở nên rất hôi thối rất hôi thối. Điền San San quản lý công ty quả thực im lặng. Dưới cờ nghệ nhân xảy ra chuyện. Như vậy, công ty cũng không biết. Hiện tại đột nhiên bộc quang. Công ty cũng không kịp vận doanh tốt tẩy trắng. Điền San San sắp đối mặt dân sự trách nhiệm. Gây chuyện bỏ trốn là tương đối nghiêm trọng tội. Điền San San bằng lái sẽ bị thu hồi. Đời này đều không có tư cách lái xe lên đường. Cũng may mắn không có gây nên người tử vong. Nếu như gây nên người tử vong, phải làm 7 năm trở lên tù. Bình thường mà nói, giao thông gây chuyện lúc cần chỉ ít một người tử vong. Hoặc 3 người trở lên trọng thương mới có thể cấu thành giao thông gây chuyện. Tội, nhưng là hiện tại Ninh Thư còn sống. Có thể chịu bao lớn trừng phạt. Chỉ có thể theo đạo đức thượng đối Điền San San bừng tỉnh khiển trách. Tiếp theo nàng liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Danh lợi trong nháy mắt, bị nàng hủy, người bình thường khẳng định lòng mang oán hận. Phải làm cho tốt, chuẩn bị, Ninh Thư ngược lại là không nghĩ tới. Cái thứ nhất gọi điện thoại người tới là Phó Thiên Hàn, mở miệng chính là chất vấn. Vì cái gì không nói cho ta một tiếng liền bộc quang chuyện này. Ninh Thư nói, nàng không phải đã nói rồi. Đợi đến phim truyền hình đóng máy, sau liền công khai xin lỗi. Vì cái gì nàng hiện tại không xin lỗi? Thôi Mộ Nhụy, ngươi làm việc có thể hay không đừng như vậy tùy hứng. Ngươi biết nàng vì cái gì không thể xin lỗi sao? Là bởi vì nàng ba thận suy kiệt, lại nghiêm trọng, Điền San San vẫn luôn tại bệnh viện chiếu cố cha của nàng. Bác sĩ nói, nếu như không còn sao sao? Nàng ba liền phải chết. Ninh Thư, cho nên, người biết nàng ba nhìn thấy cái này tin tức. Hiện tại bệnh tình, nặng hơn, Phó Thiên Hàn nói. Ninh Thư hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi như vậy rõ ràng nàng sự tình? Đơn giản chính là mỗi ngày cùng Thôi Mộ Nhụy tiếp xúc. Liền nàng ba bệnh, tình đều nhất thanh nhị sở. Đây không phải trọng điểm. Người biết như vậy lỗ mãng đem sự tình bộc lộ, sẽ thương tổn đến người vô tội. Điền San San nói, chờ cha bệnh tốt một chút, đã tại cùng công ty thương lượng rời khỏi ngành giải trí. Hiện tại trên Internet, tinh phong huyết vũ, Ninh Thư, người tức giận như vậy phẫn nộ là vì Điền San San. Là Điền San San không có thực hiện lời hứa của mình. Ta dựa vào cái gì muốn khoan dung? Hơn, bên đầu điện thoại kia Phó Thiên Hàn bực bội nhu mi tâm. Ngươi không phải đã nói rồi, chuyện này giao cho ta xử lý. Ngươi làm chuyện này vì cái gì không? Cùng ta câu thông lại làm. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp cúp điện thoại. Xem lấy webpage, Điền San San quản lý công ty ngay tại vận doanh. Cực lực tại cấp cứu Điền San. San hình tượng. Theo lý thuyết Điền San San loại này hình tượng cơ bản không có rửa. Nhưng là, công ty còn tại cực lực cấp cứu. hẳn là có Phó Thiên Hàn ở sau lưng dùng lực. Ninh Thư giật giật cổ. Vậy tới kéo đánh rằng co đi. Dù sao Điền San San hồng. Như vậy, lại thêm một mồi lửa. Làm nàng vinh quang tột đỉnh đi. Trên Internet chuyện này không ngừng lên men. Ninh Thư cũng báo cảnh sát. Chỉ là trên Internet ầm ĩ một ầm ĩ. Trong cuộc sống hiện thực cái kia như thế nào? Liền như thế nào? Chỉ ít treo Điền San San bằng lái. Làm nàng đời này đều không cách nào lái xe. Ninh Thư báo cảnh sát sau. Cảnh sát rất nhanh lập án. Một cái là làm đỏ minh tinh, một cái là thiên kim đại tiểu thư. Chuyện này phổ biến nhận chú ý. Ninh Thư đăng ký một cái tiểu hào, đem tình huống của mình tại trên Internet nói rõ được rõ ràng sở. Còn nói bị đụng người vị hôn phu hiện tại đối Điền San San phi thường tốt. Tự hồ có cái gì tư tình. Bất quá ngày hôm sau, Ninh Thư số tài khoản liền được phong. Hẳn là có người đã tham dự. Hiện tại Điền San San không chỉ có gây chuyện bỏ trốn tội danh, còn có tham gia người khác cảm tình tiểu tam. Một ít dân mạng thậm chí não bổ ra một đoạn yêu hận tình cừu ra tới. Nói Điền San San là bởi vì ghen ghét mới làm ra lái xe đụng người sự tình. Ninh Thư thông qua truyền thông phát biểu, nói hy vọng Điền San San có thể xin lỗi. Sau đó tòa án thượng thấy nói bồi thường sự tình. Theo sự tình lộ ra ánh sáng đến nay, Điền San San liền không có xuất hiện tại công chúng trước mặt. Đối với Ninh Thư nói rất đúng mỏng công đường, cũng chưa hề đi ra đáp lại. Ninh Thư giật giật cứng ngắc cổ. Ra đài truyền hình, một chiếc xe đứng tại trước mặt của nàng. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Phó Thiên Hàn mặt. Ân, cảm giác, đều Phó Thiên Hàn vừa liếc một chút. Hiển nhiên bạch diện thư sinh a. Kích thích tố loại vật này rõ ràng nhất tác dụng chính là trắng đẹp. Chẳng hạn, như chứa kích thích tố đồ trang điểm trắng đẹp hiệu quả tiêu chuẩn. Nhưng là, đối thân thể đặc biệt không tốt. Thuốc tránh thai đều là thư kích thích tố. Là ức chế nữ nhân dụng chứng mang. Thai thuốc. Nam nhân ăn nội tiết khẳng định mất cân đối. Lên xe, Phó Thiên Hàn lạnh lùng nói. Đối Ninh Thư lặng lẽ mà đối đãi. Rõ, ràng chính là đang tức giận. Tức giận Ninh Thư làm chuyện này. Ninh Thư mở cửa xe ra, ngồi xuống tay lái phụ. Đằng sau còn có ngồi một người. Là Điền San San. Ninh Thư mỉm cười. Hôm nay là hai người đến đối ta hưng sư vấn tội. Thôi tiểu thư. Thật xin lỗi, là ta không có tuân thủ hứa hẹn, là ta không có, xin lỗi, ngươi lộ ra ánh sáng cũng là nên. Điền San San nói, Ninh Thư nghiêng đầu một chút, nhìn Điền San San, rõ ràng ngươi có thể chủ, động xin lỗi, vì cái gì không xin lỗi. Hiện tại ta bộc quang, ngươi lại tới, nói với ta ta làm rất đúng, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì. Như vậy vừa nhìn. Có vẻ như Điền San San lại là ở vào yếu thế một phương. Bởi, vì đủ loại bất đắc dĩ nguyên nhân mới không có lộ ra ánh sáng. A ha ha, nàng, lại trở thành người xấu. Loại này chính mình vô luận làm chuyện gì đều là người xấu cảm giác chính là. Quá tệ, Phó Thiên Hàn đối Ninh Thư nói. Ngươi làm việc trước đó, có thể hay không suy, tính một chút người vô tội. Hiện tại Điền San San người nhà bởi vì lộ ra ánh sáng nguyên nhân, hiện tại sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng. Ha ha, Ninh Thư cười một tiếng. Cho nên, chuyện này lại là ta làm sai. Chẳng lẽ nàng liền không nên làm chút gì? Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, ta hiện tại hẳn là thành thịt thối. Chỉ là nhận lấy ảnh hưởng. Cũng, chưa chết nha. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Phó Thiên Hàn. Người bất quá là, thay lòng, người yêu Điền San San, ta liền biến thành muôn vàn không tốt, mọi, loại không tốt, ta lúc nào yêu Điền San San, người nhất định phải như vậy cố tình gây sự. Thôi Mộ Nhụy, người chừng nào thì trở nên như vậy hung hăng càn quấy. Phó, Thiên Hàn không kiên nhẫn nói. Hết chương.